ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Ba Phương Thu Mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Dương Thành ngoại ô phía đông. Nhóm lớn cảnh lực đưa vào nơi này, tiến hành lục soát núi hành động, võ đạo hiệp hội người. Vậy giống vậy trợ giúp Lùng Bát, lần này tới võ giả, không phải võ đạo hiệp hội người quản lý, chính là Lý Sự Trường, chí ít bên ngoài cảnh tầng trên, thậm chí bên trong cảnh tu vi, mà ở nơi này trông phức tạp địa thế trong, khí huyết đầy đủ hơn, sức chịu đựng mạnh hơn, sức phản ứng bén nhạy hơn võ giả, càng có thể thích ứng hoàn cảnh, càng có thể tạo được tác dụng. Bất quá so sánh mà nói, có vũ khí nóng nơi tay cảnh sát, thì có mạnh hơn lực sát thương. Đoạn này thời gian, tổn thương 11 người người, chết 3 người. Bạch Lễ nhìn về phía ngọn núi lớn này, trầm giọng nói, trừ 3 cái là bất ngờ té bị thương, còn dư lại tất cả đều là tên kia bút tích, bị giết chết 3 người bên trong, 2 người là ta võ đạo hiệp hội người quản lý. Nhưng là ngày hôm qua ta tìm được hắn tung tích, các ngươi lại để cho hắn chạy mất, tình nguyện để cho hắn chạy mất, cũng không mở bắn gục hắn. Bạch chủ tịch, ngươi phải biết, cấp trên nhiệm vụ, hay sống bắt hắn, hơn nữa tình huống lúc đó quả thật phức tạp, cũng sợ ngộ thương ngươi. Lùng Bát hành động mấy ngày đầu, theo đạo lý nói, cũng nên bắt hắn chứ. Ngày hôm qua liền đặc chiến tiểu tổ đều tới, có thể nhưng không có đem hắn trực tiếp bắt lại. Các ngươi kết quả đang chờ cái gì? Chúng ta, vị kia đại đội trưởng ngẩn ra, cúi đầu, nhìn một cái, chợt nhìn về phía Bạch Lễ, nghiêm mặt nói, thời cơ đã đến. Bạch Lễ ngẩn ra, nói, lúc nào cơ hội? Đại đội trưởng lên tiếng nói, đã xác nhận. Hắn không phải Lý Diêu, là Lý Diêu xanh đôi ca ca, tận lực bắt sống, nếu như không được, tại chỗ bắn chết, còn chân chính Lý Diêu. Vậy lọt lưới, Dương Thành, khu Tây Bến Sông, hành động, theo hai chữ, tiếng súng cơ hồ ở cùng thời khắc đó vang lên. Đạn khói khói mù, ngay tức thì tràn ngập ra, nhưng lại có một đạo thân ảnh. Ngay tức thì từ khói mù bên trong vọt ra, thân pháp cực nhanh, một quyền nện khai trừ trước mặt hắn hàng rào sát. Chú ý, có bên trong cảnh đỉnh cấp võ giả định chạy trốn. Nổ một tiếng, lập tức thì có hỏa tiễn hướng vậy bên trong cảnh đỉnh cấp võ giả đánh tới. Chú ý, mục tiêu không có nổ chết, núp ở container sau, sở trường sấm cầm hắn nổ ra tới. Tay súng bắn tỉa chuẩn bị, Giang tổ trưởng mệnh lệnh là tận lực bắt sống, nếu như bắt sống độ khó khá lớn, tại chỗ bắn chết. Mà ở Dương Thành Đại học, Giang Hòa ôm bụng, kêu rên hai tiếng, nếu không phải mặc chống đạn áo ba lỗ, hòa hoãn một chút, thật đúng là phải bị Lý Diêu tên khốn này trọng thương. Hắn thở dốc một chút, nhìn về phía bên kia đánh được hữu thanh hữu sắc hai người. Không khỏi có chút kinh ngạc, cái này con rùa khốn khiếp, thật đúng là thật lợi hại, ta bị thương trước, sợ rằng cũng không đánh lại cái thằng nhóc này. Giang Hòa tràn đầy thần sắc kinh dị, lại không khỏi nhắc nhở, nơi này là trường học, nói nhỏ thôi, đòi mọi người sẽ không tốt. Nổ một tiếng, đường không tứ thánh trưởng, đối mặt Lý Diêu quyền, lùi nửa bước, mà Lý Diêu giao găm. Lại tìm đi lên, đường không không thể không tránh, dẫu sao mình hoành luyện kim thân, cũng không có đại thành, còn không ngăn được loại này đồ sắc bén, có kiện đồ sắc bén nơi tay, thật giống như thật rất có lợi à. Hắn nếu là dụng quyền, ta dám đi tiếp, hắn dùng dao găm, ta cũng chỉ có thể tránh, đường không trong lòng ngầm nói, quay đầu ta cũng được xem. Giới linh đổi biểu phía trên, là phải học đao pháp vẫn là kiếm pháp. Nghĩ như vậy, đường không lại không khỏi có chút tiếc nuối. Niên đạo nhân truyền cho mình 3 môn nguyên cảnh đại viên mãn võ. cũng còn không có nhập môn. Dưới mắt tứ thánh trưởng và phá kiếp giấu tay, mặc dù đủ vận dụng, nhưng cảm giác vẫn là thiếu thủ đoạn công kích. Còn như bây giờ, đường không nhảy một cái lui về phía sau. Lý Diêu sắc mặt lạnh như băng, tay cầm dao găm, tựa hồ liền phải tiếp tục lại gần tới. Đường không đưa tay cản lại, nói, quyền lại làm ngang tay. Đến đây chấm dứt, cái này Lý Diêu, đặt ở bên trong cảnh tầng thứ bên trong. Vậy là cao thủ chân chính. Đường không hoài nghi võ đạo hiệp hội Bạch Lễ chủ tịch. Chỉ sợ cũng không gặp được có thể thắng nổi đối phương. Còn như Minh Tín Hòa Thượng cái tên kia, 10 có 8 9 vậy đều không phải là Lý Diêu đối thủ. Nói như vậy, có thể thắng được Lý Diêu, trừ số ít cực mạnh bên trong cảnh tầng trên võ giả. Chỉ sợ cũng chỉ có bên trong cảnh đỉnh cấp võ giả có thể bằng vào tu vi lên áp chế. Hơi chiếm cứ ưu thế, chỉ bất quá, vậy bên trong cảnh đỉnh cấp võ giả, nếu như chẳng qua là khổ luyện công phu, vô cùng thiếu thực hành, đánh cận chiến năng lực kém, cũng chưa chắc có thể đè được qua tên này. Dẫu sao trong võ đạo công phu tiến cảnh, chẳng qua là cân nhắc thể chất mạnh yếu, lực lượng mạnh yếu, mà cũng không phải là chiến lực cao thấp. Tỉ như thời khắc này đường không, ngoại cảnh nhất phẩm tu vi, nhưng các loại trợ lực, chiến lực nhưng không thua gì đối phương. Nói như vậy, mình có thể theo Lý Diêu đánh chia đều cảnh sắc mùa thu. Cũng chỉ đại biểu vậy bên trong cảnh thượng tầng võ giả. Không phải là đối thủ của mình, nhưng là đường không không có nắm chắc thắng được Lý Diêu. Dĩ nhiên, hắn bằng vào Bạch Viên Việt giản thân pháp, vậy giống vậy sẽ không thua Lý Diêu. Cho nên dứt khoát đừng đánh. Làm sao liền đừng đánh? Giang Hòa ôm bụng, ngồi dưới đất, lộ vẻ được có chút bất mãn. Đường không liếc hắn một mắt, mắng, nói xong rồi liên thủ đánh hắn. Ngươi cái gà yếu, vừa đụng gục, không biết còn lấy là ngươi người giả bị đụng đây. Lão tử theo hắn một mình đấu nửa ngày, vì ngươi tiêu hao hắn, ngươi còn muốn kiểu nào? Lý Diêu sắc mặt vẫn lạnh như băng, nhìn về phía đường không, lại xem Giang Hòa. Giang Hòa đứng dậy, thở dài, nói, ngươi biết ta tính tình. Chung quanh có 2 người tay súng bắn tỉa, một mực đang ngắm trước ngươi. Địa thế nơi này trống trải, không có chỗ núp, ngày hôm nay ngươi là không trốn thoát được. Lý Diêu thần sắc bình tĩnh, đường không cũng không bất ngờ. Có Minh Tâm Ngọc, hơn nữa có máu xá lợi đường không, có thể nói là suy nghĩ bén nhạy. Hắn từ Giang Hòa chủ động nghênh chiến, nhưng vừa đối mặt ngã xuống thời điểm, hắn cũng biết Giang Hòa nhất định còn có dựa vào. Nguyên lai là bố trí tay súng bắn tỉa, không thể bắt sống Lý Diêu, liền bắn chết Lý Diêu. Cho nên Giang Hòa không hề lo âu Lý Diêu chạy trốn. Vô luận là chính hắn theo Lý Diêu giao thủ, vẫn là đường không theo Lý Diêu trận chiến này, thật ra thì đều không coi là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là vậy 2 người tay súng bắn tỉa. Ta thấy được ngươi thời điểm, cũng biết ta không trốn thoát. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, ta liền không muốn trốn. Lý Diêu nắm chặt dao găm, nói, nhưng vẫn là câu nói kia. Hoặc là ngươi khuất phục ta, hoặc là đánh chết ta. Giang Hòa xoa xoa bụng, nói, ta nếu là ban đầu liền chuẩn bị thủ tiêu ngươi, cũng không cần cái này 2 cái tay súng bắn tỉa. Chính ta liền mang 1 cái súng, cầm ngươi băng, ta phải bắt sống ngươi. Lý Diêu ưa tay một chiêu, nói, vậy ngươi tới đây. Giang Hòa tựa hồ lấy ra thứ gì, nuốt xuống, nhìn đường không, nói, đây là thuốc chữa thương. Trong vòng 20 phút, có thể không bị thương thế ảnh hưởng. Đường không nói, ta không bị thương, không cần. Giang Hòa cười nói, cho ngươi giới thiệu một chút mà thôi. Sau khi nói xong, Giang Hòa nhìn về phía Lý Diêu, nói, thật ra thì ta cái này nửa tháng tới, luôn muốn đánh ngươi dừng lại, nhưng vừa muốn, không có bị thương vậy không đánh lại ngươi. Cho tới bây giờ, ngươi theo thằng nhóc này đánh một tràng, tiêu hao không thiếu thể lực. Bây giờ ta nuốt thuốc, cái này trong vòng 20 phút, đấm ngươi dừng lại là đủ rồi. Lý Diêu không có nói nhiều, thần sắc lạnh như băng. Đường không nghe lời này thì rất là khinh bỉ. Có dũng khí chính diện một mình đấu à? Chơi xa luân chiến có ý gì? Hơn nữa còn để cho ta ở trước mặt bánh xe hắn. Ngươi ở phía sau uống thuốc. Chuyện này làm rất không chỗ nói à? Đường ra tiểu tử, ngươi đứng ở bên kia. Giang Hòa cả giận nói. Ta thành tựu tránh nghĩa hóa thân. Đương nhiên là đứng ở chính nghĩa bên này. Đường không vuốt tay, lại nói, như đã nói qua, hắn ôm phải chết ý niệm. Ngươi đừng lật thuyền trong mương. Yên tâm, ta ra tay cho tới bây giờ không lưu tay. Giang Hòa nhìn về phía Lý Diêu. Thần sắc đổi được lạnh như băng. Lại hướng Đường không nói. 20 phút sau đó, ta sẽ mất sức. Ngươi chú ý đỡ ta. Được rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-y Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.